Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3655. Sao lại ngây ngẩn cả người? Nguyễn Kiến Định cau mày lấy ra mấy tờ giấy ném lên người anh, giọng điệu có phần khắc nghiệt. Từ Mộ Hàn cũng không quan tâm, anh muốn thảo luận về việc hợp tác với công tước Otto. Anh biết Nguyễn Kiến Định nói chuyện này cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh đứng dậy lau người, nước trà đã loang ra rồi, trên quần ống quần có những vết loang sậm màu, dính dính rất khó chịu. Thật xin lỗi, tôi có phần lơ đễnh, hai người trò chuyện trước đi. Tôi đi thay bộ quần áo khác, đến đây chịu khổ, lần trước Nguyễn Kiến Định đã có ý muốn chuẩn bị cho Từ Mộ Hàn một bộ quần áo, không ngờ rằng hôm nay lại có ích. Nhíu mày nhìn Từ Mộ Hàn rời đi, Nguyễn Kiến Định nhấp một ngụm trà. Ông ngoại nghĩ thế nào? Nóng lòng muốn tìm hiểu tin tức như vậy. Xem ra Kiến Định rất xem trọng anh ta. Otto lắc lắc chén trà trong tay. Ông ấy chưa bao giờ thích uống loại trà đậm như thế này. Huống chi là lúc nói chuyện làm ăn, ông ấy càng không động vào. Lần này có thể ngồi lâu được như vật của chỉ vì nể mặt của Nguyễn Chi Hạ. Dù sao cũng là cháu rể ngoại của mình, cũng nên cho chút thể diện. Từ nhỏ Mộ Hàn đã luôn trưởng thành bên cạnh con. Ông ngoại tin tưởng con chắc hẳn cũng nên tin vào mắt nhìn của con. Nguyễn Kiến Định không trả lời thẳng, nở nụ cười đặt chén trà trên tay xuống rồi tựa vào ghế sofa. Sau đó anh ấy nói, chỉ là con không biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, trạng thái của cậu ta có chút vấn đề. Con đoán có thể là liên quan đến Chi Hạ, có thể khiến cậu ta nhớ nhung như thế chỉ có chuyện này. Sau này hỏi rõ ràng lại thì bàn sau. Ông cũng không phải là người không có lý lẽ, gia tộc Otto luôn bênh vực người thân mặc kệ lý lẽ. Lời này quả thật không sai, bao nhiêu năm qua, gia tộc Otto có thể phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ như vậy chủ yếu là do sự đoàn kết. Đáng tiếc là đến thế hệ của anh ấy thì tất cả đều là vấn đề của anh ấy. Anh ấy không giải quyết nó hợp lý nên dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Tất nhiên con biết ông ngoại đau lòng cho Chi Hạ, lát nữa cháu xin phiền ông không nên xen vào. Từ Mộ Hàn lơ đễnh đến mức khiến người khác có thể nhận ra, chắc chắn bản thân anh ấy cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Đợi lát nữa xem anh ấy nói thế nào. Vừa rồi ông nói về việc thả đứa trẻ họ Tư kia có phần đánh bóng một chút. Ngày mai ông sẽ để Linh Đan đưa luật sư đến ký hợp đồng sau khi ông đi về. Đối với việc hợp tác xuyên quốc gia thì điều kiện của Từ Mộ Hàn đưa ra đã xem là không tệ. Đã là hai bên đều muốn hợp tác, câu nói. Phù sa không chảy ruộng ngoài, ông ấy đã khắc sâu trong lòng. Vậy thì cảm ơn ông ngoại trước. Nguyễn Kiến Định nghe xong thì sững sờ, không ngờ công tước Otto lại bất ngờ đồng ý. Sau đó anh ấy đã kịp thời phản ứng, mỉm cười cảm ơn. Phương án mà Từ Mộ Hàn đưa ra anh ấy cũng đã xem qua. Điều kiện tương đối hấp dẫn, lại có thêm mối quan hệ với Chi Hạ, chắc chắn không sợ ông ngoại không đồng ý. Anh ấy cũng không ngờ lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Hai người đang nói chuyện, thì Từ Mộ Hàn bước ra từ phòng nghỉ phía sau, sắc mặt của anh vẫn xấu xí và u ám. Ngay cả lúc này cũng không thể kiềm chế bản thân được, sợ rằng thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì đó, vẻ mặt của Nguyễn Kiến Định trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra với Chi Hạ? Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng những gì anh ấy nói rất chắc chắn. Nguyễn Kiến Định cau mày quay lại nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Từ Mộ Hàn ngưng lại một lát, sau đó mới bước tiếp đến phía bên này, cho đến khi quay lại ngồi trên sofa, mới lạnh lùng gật đầu. Tôi nghi ngờ là di chứng của Chi Hạ đã bị ai đó động tay động chân. Hôm nay tôi đã kiểm tra tất cả các số liệu đều không có vấn đề gì, hoặc là máy móc bị hỏng hoặc vấn đề nằm trên người Chi Hạ. Anh hai, anh cảm thấy vấn đề nằm ở đâu? Ngay khi suy đoán này được nêu ra, không chỉ Nguyễn Kiến Định, mà cả công tước Otto cũng sửng sốt. Sau đó sắc mặt biến đổi trầm trọng. Chắc chắn chứ, máy móc đã được kiểm tra là không có gì, có thể nói là do người làm sao? Nguyễn Kiến Định nghiến răng nói câu này, anh ấy nhanh chóng đứng lên. Nếu quả thật có người động tay động chân dưới mí mắt của họ mà còn có thể che giấu được lâu như vậy, thì đó đúng là một thủ đoạn hoàn hảo. Tôi nghi ngờ đó là Sen Duy Trai, nhưng tôi không biết chính xác anh ta đã làm như thế nào. Tôi đã kiểm tra nó và không tìm thấy bằng chứng. Đây mới là chuyện làm cho người khác đau đầu nhất, rõ ràng là đã có thể chắc chắn 80% là ai, nhưng một chút bằng chứng cũng không có, nếu tùy tiện điều tra thăm dò thì có thể đánh rắn động cỏ, sẽ như một con nhím biển phủ đầy gai trên người, khiến người ta không có chỗ để ra tay. Cách chương.